Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thứ 43 chương. Thứ 43 chương Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Giết người phóng hỏa lúc lén lút một tiểu thân ảnh. Khom người thề, thịt tiểu bộ về phía trước hoạt động. Thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn lại mấy lần. Hình như đang lo lắng cái gì tựa như. Kia phó bộ dáng. Quả thực liền cùng chỉ nửa đêm đi ra làm trộm tiểu con chuột không có gì khác nhau đi theo phía sau. Tuấn nhã thiếu niên nhìn buồn cười lại chơi thật khá, lắc lắc đầu nhẹ nhàng vươn tay ra, một phen đặt tại bả vai của nàng thượng, ti, giản hàm đảo trừ một ngụm lãnh khí, toàn thân trong nháy mắt cứng ngắc, một cử động cũng không dám đạn đứng thẳng ở nơi đó. Hồi lâu mới lấy chậm động vật hồi quay đầu lại. Lại liếc thấy Bùi Mặc Thần kia trương đòi người ghét thối mặt. Thiếu chút nữa nhịn không được muốn một phen nhảy nhảy dựng lên bóp chết hắn ni mã. Người không biết người dọa người hù chết người sao? Thấp giọng giống giận lên án. Giản Hàm trong lòng cái kia giận a, có biết hay không bản tiểu thư vừa mới thiếu chút nữa liền bị ngươi nha tích hỗn đản cấp hù chết. Bởi vì không quá nguyện ý thừa nhận chính mình nhát gan. Giản Hàm cũng chỉ chừng hắn liếc mắt một cái hậu liền quay đầu đi. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, Giản Hàm thẳng thắn nhưng thật ra trở nên đảm lớn lên. Không hề tượng vừa bàn bộ dáng, hoàn toàn một bộ con chuột hành vi tả hữu cố nhìn. Đĩnh trực thắt lưng, bày làm ra một bộ bình thường hành tàu bộ dáng. Mặc dù tiếng bước chân của nàng vẫn vô ý thức khống chế ở tại nhỏ nhất Bùi Mặc Thần âm thầm cười. Cho Mani cảm giác nha đầu kia quá sĩ diện, làm quái đáng yêu cực kỳ. Đối phương sớm biết rằng chúng ta ra tay, người cũng không cần cố ý phóng nhẹ giọng âm, đường đường chính chính quá khứ đi, mặc dù cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không phải là cùng. Bọn họ như nhau thuần túy tinh thần hệ dị năng giả. Thế nhưng như nhau có cao hơn bình thường dị năng giả tinh thần lực lại là khẳng định. Hạ sao sao? Mê lật toàn bộ trong biệt thự trừ bọn họ ngoài mọi người như vậy động tĩnh. Đừng nói không phải tinh thần lực cường đại dị năng giả. Dù cho chỉ là cái hơi chút nhạy cảm một chút bình thường người bình thường cũng nên cảm giác được. Không được bình thường, Nga, phải không? Ta sớm biết rằng, không cần phải ngươi nhắc nhở, Giản Hàm khó có được hơi đỏ mặt. Nét mặt lại một bộ chết không thừa nhận chính kinh dạng. Từ con vịt mạnh miệng, nói chính là tượng nàng loại này người đi. Bùi Mặc Thần mắt hiện lên mấy phần nụ cười thản nhiên. Cũng không vạch trần nàng nói. Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp vị này ngụy trang năng lực cao siêu mỹ nữ. Hừ trong lòng hơi có chút không rất cao hứng hừ nhẹ một tiếng. Giản Hàm lại cũng không thể nói đối phương hiện tại cực kỳ giống lão tỷ tướng mạo không đẹp. Cố nhiên quá loli đáng yêu điểm mần ni nhưng lão tỷ bản thân tướng mạo sẽ không sai. Uống không gian nước hậu càng trở nên tinh xảo đáng yêu như búp bê bàn coi được. Đương nhiên, cùng nàng cùng Vương Diễm, một quyển linh chờ nữ nhân so với, nàng liền có vẻ quá non nớt trẻ tuổi điểm mần ni vì thế. Tướng mạo vấn đề liền bị tự nhiên mà vậy xem nhẹ. Dưới tình huống bình thường. Không đề cập tới nói của nàng diện mạo, ở có các nàng tương đối điều kiện tiên quyết, đô hội bị quên quá lo dụng, thật hoài nghi lão tỷ có phải hay không ngay từ đầu liền đánh này chú ý tới. Bất quá, sáng tạo một chi mỹ nữ tuấn nam mặt thế chiến đoàn. Tựa hồ thực sự rất tốt đâu, trong biệt thự thang lầu là cái loại này âu thức xoay tròn loại hình thang lầu. Cũng không biết lúc trước nguyên chủ nhân tâm lý đều suy nghĩ cái gì. Hảo hảo một chàng đặc biệt rộng lớn biệt thự, mặc dù như vậy thiết kế càng lộ vẻ hoa lệ cao nhã mấy phần. Thế nhưng thực sự quá tốn thời gian giữa cũng quá chiếm địa phương. Giản Hàm tỏ vẻ không quá thích, đi cả buổi mới có thể đi tới cảm giác, có thể cảm thấy thích mới kỳ quái đâu thế nhưng thật đi mau đến nguyên lai nàng cùng lão tỷ ở gian. Phòng kia lúc, nàng lại có điểm thầm hận thang lầu này thế nào sẽ không nhiều hơn nữa trường một chút. Nhiều cong điểm rác đâu trong lòng có điểm sợ sệt phức tạp a. dù sao đối mặt là một cùng lão tỷ bộ dạng giống nhau như đúc, nữ nhân mặt hít sâu một hơi. Giản Hàm đem loại này không nên có ý niệm bỏ qua một bên. Lặng lẽ kháp chính mình một cái nói. Hừ, bất quá là bộ dạng cùng lão tỷ tượng thôi. Cũng không phải thực sự chính mình lão tỷ ni mã. Dám phẫn thành lão tỷ bộ dáng. Dẫm không chết người cũng bóp chết người, muốn là nghĩ như vậy. Thế nhưng nguyên vốn định đá môn chân lại cứng rắn không có vươn đi. Cứng rắn đổi thành dùng tay gõ cửa ni mã. Dù sao cũng là lão tỷ gian phòng. Thật giữ cửa cấp làm hư. Đến lúc đó hầu còn phải tu đâu. Giản Hàm mình an ủi thầm nghĩ, nàng tinh thần lực so ra kém Bùi Mặc Thần, dĩ nhiên là nghĩ như vậy, thế nhưng Bùi Mặc Thần lại là âm thầm đề cao lòng cảnh giác. Giản Hàm sẽ có loại này không tự chủ được tìm cách cùng hành vi nhìn như rất bình thường. Kỳ thực lại nói sáng tỏ một rất lớn vấn đề, nàng bị ảnh hưởng, nhìn như còn chưa có động khởi tay đến. Thế nhưng ngay vừa Giản Hàm vô ý thức lựa chọn buông chân đá môn tính toán thời điểm, Mần Nhi cũng đã mặt trong mặt nữ nhân cấp ảnh hưởng, trúng chiêu, hiển nhiên, mình đây thứ hành động, lỗ mãng, không có chân chính tra rõ lai lịch của đối phương a. Hay là tìm cái tiểu nha đầu này đến, mấu chốt nhất thời điểm lại là nàng cho mình đến cái âm để đi thức thời điểm. Vẫn là lui đi nữ nhân này. Vẫn là giữ lại Giản Ngôn trở về xử lý đi. Bùi Mặc Thần rất là thờ phụng thức sự vật người vì Tuấn Kiệt một câu nói kia. Đừng nói hắn không có can đảm lượng không cốt khí. Hắn chỉ nhận được một chân lý. Không làm hy sinh vô nghĩa. Tiến vào, là muội muội sao? Lúc nào hầu ngươi cũng học được gõ cửa. Giản Ngôn cười nói. Lúc này nàng đang ngồi ở bên giường sát bảo dưỡng phẩm đâu. A cái kia tỷ, mở cửa. Giản Hàm nhìn nữ nhân trước mặt, vẫn là không mở miệng được. Nàng thực sự vô pháp đem nữ nhân trước mặt trở thành ngụy kém phẩm, thực sự không giống a. Căn bản là cùng tỷ tỷ bộ dạng một bộ dáng, ngay cả nói chuyện biểu tình cái gì cũng tượng. Duy nhất chỗ bất đồng chính là, này lão tỷ trước đây phiên bản, nàng sở thói quen cái kia phiên bản. Mà bây giờ này lão tỷ mặc dù lạnh lùng một chút, thế nhưng nàng lại thích hơn, chỉ ít chân thực, không giống này, tổng cảm giác được một loại giả tạo, thế nhưng, rõ ràng cũng biết là giả, nhưng thế nào cũng ngoan không dưới tâm đến đối với đối phương hạ độc thủ a. Thật là có đủ phiền muộn, làm sao vậy, bây giờ còn không đi ngủ, có chuyện gì không, đúng rồi, ta vừa mới tìm được một lọ dầu xà. Ngươi có muốn hay không dùng a? Được rồi, quả nhiên cực kỳ giống trước đây lão tỷ, không hạ thủ được a. Ân, ta muốn tìm áo ngủ, một sẽ đi ngủ, tỷ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, Giản Hàm vô ý thức đáp. Nói xong ngay cả mình đều hối hận. Hảo, đúng rồi, Bùi Mặc Thần, ngươi có chuyện gì không? Lớn như vậy nửa đêm còn cùng em gái ta tới tìm ta. Là có chuyện trọng yếu gì sao? Không có việc gì, chúng ta chỉ là vừa vặn gặp gỡ. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Đội trưởng, Bùi Mặc Thần thân thể lơ đãng run lên một chút. Nhìn trước mặt nữ nhân kia trương quen thuộc loli khuôn mặt. Trong lòng lại một trận phát lạnh, hắn vừa nghe được rất rõ ràng. Nữ nhân này dùng tinh thần lực đối với mình nói một câu nói. Hơn nữa đang nói những lời này thời điểm còn không nhẹ không nặng, vừa vặn đúng chỗ cho mình tới một cái cảnh cáo tính tinh thần công kích ba. Dựa theo Giản Ngôn nói chuyện, nữ nhân này giai vị trí ít ở tam giai trở lên. Hắn trêu chọc không nổi, quả nhiên là vướng tay chân. Hoàn hảo vừa nhấn xuống cùng nàng xé rách ra mặt xúc động, nhưng là như thế này một chút. Sợ là thật Giản Ngôn trở về. Hắn là muốn không mặt mũi hướng nàng dặn dò. Nữ nhân này, khó đối phó a, hiện tại hắn tương đối lo lắng vẫn là nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới đây. Nếu là nữ nhân này là căn cứ phái tới hoàn hảo. Chỉ ít căn cứ đem đoàn lý thành viên giết chết xác suất thiên thấp. Nhiều nhất chỉ coi như là sức lao động, nhưng nếu như không phải, Bùi Mặc Thần đè xuống trong lòng mọc lên ý niệm ân y, gật đầu kéo Giản Hàm ly khai này giữa làm. Cho hắn bội cảm kiềm chế gian phòng. Trong lòng càng phát ra yêu táo đứng lên ly khai, Giản Ngôn, gian phòng hậu. Bùi Mặc Thần đầu óc liền vẫn không đình chỉ quá chuyển động đang suy tư. Không thể liền này bó tay chịu trói. Ngồi chờ chết, hiện tại cố nhiên năng lực của bọn họ chưa đủ. Rõ ràng không làm gì được đối phương, nhưng cũng không thể lúc đó tùy ý đối phương tiếp tục khống chế được đoàn lý những người khác. Như vậy lâu dài đi xuống, hậu quả tuyệt địa nghiêm trọng, không như thừa dịp bọn họ thụ ảnh hưởng trình độ không phải quá sâu. Sớm làm ly khai, dù sao đoàn lý mọi người bây giờ còn chỉ là bị đối phương hình dáng tướng mạo cùng Giản Ngôn độc nhất vô nhị chủ yếu ảnh hưởng. Cho nên nàng nói ở cộng thêm tinh thần lực thôi miên hậu liền có vẻ hiệu dụng rõ ràng. Mặc dù không rõ ràng lắm vì sao tiếng hát của nàng chờ có tác dụng lớn như vậy tính. Chờ một chút, tiếng ca, thanh âm, Bùi Mặc Thần trong đầu linh quang vụt sáng. Bỗng nhiên ý vị thâm trường cười khóe miệng vô ý thức hơi đang muốn nhếch lên. Kết quả tươi cười còn chưa tới mắt, liền gọi Giản Hàm cấp đánh rớt buông tay. Uy ngươi còn muốn bắt đến lúc nào hầu? Giản Hàm đã xấu hổ thả giận, căm giận nhiên gấp giọng mắng. Vừa đi ra lúc không chú ý tới, chỉnh môn tâm tư đều đặt ở hối hận lên. Hiện tại giật mình tỉnh thần, kết quả là phát hiện đến của mình một tay bị kéo. Đối tượng vẫn là vẫn rất kia gì người, đổi bất luận cái gì một bình thường nữ hài đều phải xấu hổ sinh khí. Huống chi Giản Hàm tự nhận đối với hắn rất chán ghét, Bùi Mặc Thần hơi có vẻ xấu hổ buông tay ra. Trong lòng có chút buồn cười lại có một chút nói không rõ kỳ quái tinh tự. Lại nói tiếp, hắn chừng 20 năm trong thời gian, chủ động dắt nhân thủ, nhất là dắt nữ hài từ tay. Đây là lần thứ hai đâu. Kết quả, tiếng đồng hồ hầu kia hồi bởi vì kiểu tóc tiễn được tòa. Bị người ghét bỏ. Lần này còn là như thế, nếu như không phải từ tiền ở nữ sinh nơi đó chuẩn bị được hoan nghênh, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi mình diện mạo cùng mị lực. Ta nghĩ đến cái tân biện pháp, ngươi có muốn hay không hợp tác đâu? Bùi Mặc Thần nói, biểu tình biến hóa kỳ lạ, khụ khụ, là ở Giản Hàm trong mắt có vẻ biến hóa kỳ lạ. Nhân ra đây là thần bí tới, thần bí hiểu không, chủ ý của ngươi. Hừ, lười nghe ngươi lại ở nơi đó thối lắm ân y, ta trở về phòng đi tu luyện. Ngươi thật có biện pháp nào, liền trực tiếp dành cho thực tế hành động tới cho ta chứng minh đi, Giản Hàm triệt để khinh thường. Hắn, nguyên lai còn tưởng rằng nhiều người thông minh đâu. Cái quỷ gì biện pháp a? Ngươi xác định không nghe. Vậy coi như, chính ta làm xong. Bùi Mặc Thần không ngờ tới nàng sẽ đến một câu như vậy. Lại là có chút giờ khóc giờ cười, lười nghe, ta còn không bằng nhiều cố gắng tu luyện nhìn có thể hay không tiến giai. Thuận tiện chờ đợi tỷ của ta sớm một chút trở về tin biện pháp của hắn. Còn không bằng chính mình quấn quýt nhìn có cái gì không hảo phương pháp. Có thể ở lão tỷ không trở về trước, cố gắng bảo vệ nàng bắn rơi cơ nghiệp chớ bị trên lầu nữ nhân kia cấp triệt để phá hủy lão tỷ a. Lão tỷ, người rốt cuộc lúc nào hầu có thể trở về đến đâu? Lại không trở lại, ngay cả ta cũng phải đắm chìm a. Hết chương.